Chương 938, đào thải 4 vạn người. Một cái nho nhỏ quân đội chiêu nạp, tiêu hấp dẫn hơn 8 vạn người báo danh. Phương Thần cảm thán không thôi, thiên kiếm phủ cường giả, thực sự nhiều lắm. Báo danh kết thúc, chính thức khảo hạch, sẽ tại 3 ngày sau đó tiến hành. Lao giả nói xong, tiến vào phủ thành chủ. Trên quảng trường đám người tán đi, Phương Thần cũng trở về đến chính mình trong sân. Lão đại, 8 vạn người báo danh, có 3 vạn cái huyền vương cảnh cao giai võ giả. Ngươi không có một chút ưu thế a? Tiểu lao thử lẹn đến Phương Thần trên bờ vai, bĩu môi nói. Phương Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xem thường thiên kiếm phủ võ giả. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đương nhiên, Phương Thần sẽ không xem thường từ bỏ. Tại mọi người lúc ghi tên, hắn tiểu cẩn thận quan sát qua. 3 vạn cái huyền vương cảnh cao giai võ giả bên trong, làm người kiêng kỵ nhất, có 5 người. 5 người này, được xưng là huyền vương cảnh bắt trọng người mạnh nhất. 3 vạn cái huyền vương cảnh cao giai võ giả bên trong, người mạnh nhất chính là bát trọng chi cảnh, còn như cửu trọng võ giả, tập trung tinh thần đều đang trùng kích thiên cương cảnh bên trên, sao lại có thời gian lãng phí kiếm ngân công tử, kim nhất đao, đai hồng hiên, hàn la, tề vũ thiên tử. 5 người này, là 8 vạn báo danh võ giả bên trong người nổi bật, cũng là công nhận huyền vương cảnh bát trọng tối cường 5 người. Khảo hạch bên trong, không muốn gặp được 5 người này, ta hẳn là còn có một cơ hội. Phương Thần âm thầm nói. Thời không chân ý đạt tới tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh, hoàn toàn nắm giữ thời gian đỉnh chỉ cùng không gian xuyên toa. Đối mặt huyền vương cảnh thất trọng võ giả, toàn thân trở ra không là vấn đề. Suy tư sau một hồi lâu, Phương Thần nhịn không được cảm thán một tiếng, lần này cạnh tranh, áp lực rất lớn. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Phương Thần đúng hẹn, đi tới một chỗ tên là Thiên Kiếm Quảng Trường địa phương. Nơi này, người đông nghìn nghịt, 8 vạn võ giả, toàn bộ đến đông đủ. Đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tại Thiên Kiếm Quảng Trường phía trước nhất, đứng đấy 5 đạo nhân ảnh. Đám người tựa hồ có chu tờ kiêng kỵ 5 người này, rối rít lui lại. Chỉ chốc lát sau, lão giả xuất hiện. Các vị, hôm nay chính là Thiên Kiếm phủ đệ nhất quân đội chiêu nạp khảo hạch. Lão giả lớn tiếng nói, đi qua chúng ta phủ thành chủ nghiên cứu, lần khảo hạch này chia làm 3 cư AAI, toàn bộ thông qua, liền có thể trở thành ta thiên kiếm phủ đệ nhất quân đội thành viên. Lao giả nói đơn giản thoáng cái 3 cư AAI khảo hạch. Cửa thứ nhất, hôn chiến. Thiên kiếm quảng trường, có thể đồng thời dung nạp hơn 200.000 người. Quảng trường vô cùng khổng lồ, mà cái này 8 vạn người, muốn tại thiên kiếm quảng trường bên trên, tiến hành hôn chiến. Thời gian một nén nhang, có thể kiên trì đến cuối cùng, liền coi như thông quan. Kẻ thất bại thì bị đào thải. Phương Thần nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Nếu như là chính diện đối chiến, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là, hôn chiến đối với hắn rất có lợi. Ta có thời không chân ý tại người, người khác muốn công kích ta, căn bản không có khả năng. Phương Thần thầm nghĩ. Mà cái khác một chút võ giả, thì là sầu mi khổ kiểm. Vốn cho rằng có thể đục nước béo cỏ, nhưng là lúc này, không có bất kỳ biện pháp nào. Hôn chiến bên trong, chủ động rời đi thiên kiếm quảng trường, liền coi như nhận thua, những người khác không thể truy sát. Lao giả trầm giọng nói, trong lời nói tràn ngập không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Sau đó, lão giả cổ tay rung lên, lập tức thiên kiếm quảng trường bên trên, xuất hiện một cái trận pháp, bao phủ đám người. Hôn chiến, bắt đầu. Theo lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, trong lúc đó 8 vạn người trong nháy mắt hành động. Đi chết đi. Khoảng cách Phương Thần gần nhất một cái võ giả, hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, Phương Thần thi triển thời không chân ý, thân hình biến mất. Ừ cái này võ giả một quyền đánh hụt, căn bản không kịp suy tư, liền đi đối phó tiếp theo người. Phanh phanh phanh thiên kiếm phủ người, tại bên ngoài quan sát hôn chiến tình huống. Hôn chiến vừa mới bắt đầu, tự có hơn 100 người bị đào thải. 8 vạn người hôn chiến, cho dù là ngũ đại cường giả cũng không dám khinh thường. Một khi bị vây công, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ, ngũ đại cường giả thân hình không ngừng lấp lóe, không cho đám người vây công cơ hội. Mọi người cùng nhau xông lên, vây công kiếm ngân công tử. Nào đó một phiến khu vực, có người giống to. Lập tức, trên 100 cái võ giả, vây công kiếm ngân công tử. Phốc kiếm ngân công tử thân hình lấp lóe, trường kiếm trong tay mỗi một lần điểm ra, đều sẽ có võ giả trọng thương, hoặc là tử vong. Ta nhận thua. Có một cái võ giả, cảm thấy sinh mệnh nguy cấp, trực tiếp nhảy ra thiên kiếm quảng trường, hô to nhận thua. Vây công kiếm ngân công tử đoàn đội, trong nháy mắt bị tan rã. Hôn chiến bên trong, phương thần là thoải mái nhất một cái. Thời không chân ý chính là tuyệt thế chân ý, vô cùng ảo diệu. Hắn có thể nhẹ nhõm tránh né đám người công kích, vô cùng hài lòng. Tại bên ngoài, lão giả rốt cục chú ý tới phương thần. Người này có được không gian loại chân ý, lão giả có chút nói. Không gian loại chân ý, rất khó lĩnh hội. 8 vạn người bên trong, ngoại trừ phương thần, không có cái thứ hai có được không gian loại chân ý võ giả. Có thể nghĩ, không gian loại chân ý cường đại cỡ nào. Bất quá, lão giả chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc, tu vi của người này quá thấp. Hôn chiến, vẫn tại tiếp tục lấy. Khi thì có võ giả bị đào thải, khi thì có võ giả bị chém giết. Lúc đó ở giữa còn thừa lại nửa nén hương thời điểm, đào thải nhân số đã đạt đến 1 vạn. Thậm chí tử vong nhân số đều có hơn 1.000. Hôn chiến, quá mức tàn khốc. Trên quảng trường, mặc dù có người chú ý tới phương thần, nhưng lại không có thời gian đi hao tổn, sở dĩ càng nhiều người từ bỏ truy kích phương thần. Phốc ngũ đại cường giả công kích, vô cùng lăng lệ, chỉ cần có người tới gần, trực tiếp chém giết. Dân già, thế mà 5 người tại dám tới gần ngũ đại cường giả. Không gian tĩnh chỉ. Một đoạn thời khắc, phương thần thân hình vừa mới hiển lộ, liền có một cái huyền vương cảnh tứ trọng võ giả chém giết mà tới. Phương thần thi triển ra thời không chân ý, để chung quanh không gian ngắn ngủi đứng im. Sau đó, đấm ra một quyền. Lập tức, cái này huyền vương cảnh tứ trọng võ giả bị chém giết. Thời gian lập tức tới ngay. Phương thần có chút nói. Liên tục thi triển thời không chân ý, tiêu hao quá lớn. Ngoại giới, ngũ đại cường giả, từng cái thực lực cường đại, gia nhập quân đội, không có một chút vấn đề. Phủ thành chủ một cái nào đó lao giả nói. Đúng vậy a, hạng nhất tất nhiên sẽ tại 5 người này bên trong sinh ra. Nghĩ đến thành chủ nói lời, mấy người trong lòng, tự có chút nóng lên. Phụ trách chiêu nạp lão giả, đối đám người căn bản không có đề cập phần thưởng đệ nhất sự tình. Nhưng là, đây cũng là thành chủ chính miệng lời nói. Lần này chiêu nạp, đoạt được danh hiệu đệ nhất người, ban thưởng phi thường phong phú. Tại mấy người nghị luận bên trong, thời gian cuối cùng đã tới. Hô hô một nén nhang thiêu đốt hoàn tất, thiên kiếm quảng trường bên trên trận pháp triệt tiêu. Kết thúc lưu lại đám người, theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Phương thần QNZ không còn thi triển thời không chân ý, lộ ra chân thân. Cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, đào thải 4 vạn người. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Cửa thứ nhất này khảo hạch, tiêu đào thải 4 vạn người. Hơn nữa còn có mấy ngàn người tử vong, quá tàn khốc. Ngũ đại cường giả, vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất. Còn lại 4 vạn người, có một ngày thời gian nghỉ ngơi, trời sáng tiến hành cửa thứ hai khảo hạch. Cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, đám người đạt được tin tức thời gian. Bị đào thải võ giả, vẻ vải không thôi. Lưu lại võ giả, thì là kích động không thôi. Phương thần lặng yên rời đi, trở về viện lạc. Bất quá, lại có người chú ý tới phương thần. Cho ta điều tra thoáng cái lai lịch của người này. Kiếm ngân công tử, phất phất tay, một cái võ giả chạy tới. Vâng. Cái này võ giả biến mất tại trong đám người. Chỉ chốc lát sau, hắn mang về tin tức. Kiếm ngân công tử, người này là gần nhất mới đi đến thiên kiếm phủ, tựa hồ là phàm nhân đại lục mà đến, không có bối cảnh. Nghe vậy, kiếm ngân công tử đôi mắt lấp lóe, sau đó cười nói, đã như vậy, ngươi mang trọng lễ, đi bái phỏng người này, mời hắn gia nhập của ta trận doanh. Kiếm ngân công tử tại hôn chiến bên trong, nhìn ra phương thần không gian loại chân ý mặc dù tu vi của người này tại huyền vương cảnh nhị trọng, nhưng là tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Kiếm ngân công tử muốn đem người này, thu nạp nhập chính mình dưới trướng. Công tử yên tâm, ta cái này đi. Phương thần trở về viện lạc. Vừa mới ngồi xuống, điếm tiểu nhị liền chạy tới. Khách quan, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Ta mới tới thiên kiếm phủ, không có người quen. Đến cùng là ai đang khi nói chuyện, tiểu có một người, theo viện lạc bên ngoài đi tới. Phương thần công tử, tại hạ là kiếm ngân công tử thủ hạ, lần này đến đây, là thay kiếm ngân công tử mời ngài. Dứt lời, người này xuất ra một cái không gian giới chỉ, đặt ở trên bàn đá. Kiếm ngân công tử phương thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc. Giống như ngài chịu gia nhập kiếm ngân công tử trận doanh, nhất định sẽ đạt được công tử trọng dụng. Phương thần trong lòng hiểu rõ. xem ra là thời không chân ý nguyên nhân.